Còn nhiều quá, viết đầy giấy hết làm sao mà trả lời cho hết. Thôi bữa nay cũng mệt rồi, trả lời nhiêu đó cũng tạm đủ. Có một Phật tử hỏi: con là Phật tử của Hòa Thượng, xin hỏi làm sao xa hẳn vọng tưởng, làm sao diệt trừ phiền não? Làm sao xa hẳn vọng tưởng, làm sao diệt trừ phiền não? Nếu mà nói một cách gọn dễ thì tôi bảo rằng dùng cái kiếm Bát Nhã mà giết hết vọng tưởng, chặt sạch phiền não. Quý vị chịu không? Đó. Bởi vì vọng tưởng nó không thiệt. Có người nào biết vọng tưởng thiệt không? Nó không thiệt. Không thiệt thì có làm sao mà xa nó? Chỉ khi nào nó dấy lên, biết rõ nó vọng tưởng, không làm theo nó thì nó hết. Làm phiền não có thiệt không? Phiền não là buồn, là rầu, là lo, là sợ đó. Thì những cái đó nó có thiệt không? Mà tại vì mình hay quan trọng những sự việc xảy đến cho mình. Thí dụ mình làm ăn mà thất bại cái thiếu nợ thì lúc đó sao? Phiền não không? Thì phiền não, lo buồn đủ thứ hết. Thì bây giờ cứ nghĩ thôi, lỡ thất bại thiếu nợ và tìm cách làm ăn cái khác để trả nợ, chứ ngồi buồn nó có ích lợi gì, phải không? Hiểu như vậy rồi mình cứ cố gắng thôi, thì như vậy thì phiền não từ từ nó giảm. Còn hoặc mình lỡ nói cái lời gì người khác giận rồi cứ ngồi buồn tức, tại sao mình ngu nói bậy vậy, thì bây giờ hối hận vậy có lợi gì? Thôi giờ lỡ mình nói ta giận rồi, giờ tìm cách nào để mình nói những cái lời an ủi cho họ bớt giận, hoặc là mình làm cái gì đó để tỏ ra mình quý trọng họ để cho họ bớt giận, vậy thôi. Chứ cần ngồi mà rầu buồn có hết giận không? Bởi vậy nên biết thì tu là tự dẹp phiền não, biết tu thì bớt vọng tưởng.